Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 bộ truyện Nông nữ xuyên không cải mệnh làm giàu, chồng cũ quỳ gối xin ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người tranh nhau nói, bầu không khí lạnh lẽo vừa rồi ngược lại đã trở nên sôi nổi hơn. Triệu Nhị Trụ nhìn Trương Đại Dũng nói, nhà Trương ngươi chưa từng giúp đỡ, chúng ta tự nhiên là không cần bận tâm. Ngươi... Trương Đại Dũng, kẻ dẫn đầu, ngược lại bị cô lập, giận đến mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hôm nay chúng ta đến đây không phải để nói những chuyện này với các ngươi, chúng ta là đến để đòi nợ sao? Triệu Nhị Trụ cười lạnh hỏi, chỉ có kẻ đòi nợ mới bày ra trận địa lớn thế này, đây cũng là để mỉa mai Trương Đại Dũng bệnh mắt đỏ, đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình. Bà con hương thân, nói chuyện tử tế đi chứ. Ngược lại, những người phía sau bắt đầu khuyên giải. Trương Đại Dũng thấy những người này cũng không thể trông cậy vào được nữa, liền trực tiếp nói, các ngươi trên núi hái được thứ gì mới làm ra được cái băng ẩm này? Mau lấy ra, cho mọi người xem. Cái núi này là của cả thôn chúng ta, không thể để một mình nhà các ngươi độc chiếm chứ. Ôi, Trương Đại Dũng, ganh tị thì cứ nói là ganh tị đi. Nói chuyện tử tế, chúng ta nói không chừng sẽ kể cho ngươi biết đó. Nhìn cái bộ dạng này của ngươi xem, cứ như là chiếm núi làm vua để đi cướp bóc vậy. Lời nói của ngươi có thể đại diện cho cả thôn sao? Lý Thúc, Vương Đại Ca, các ngươi cũng là đến để cướp bí phương của chúng ta sao? Triệu Nhị Trụ hỏi, ngược lại khiến mấy khuôn mặt quen thuộc ở cửa đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Không, không, không, không phải ý đó. Chúng ta chỉ đơn thuần là đến xem, hiếu kỳ thôi, không có ý gì khác. Đám vô dụng các ngươi. Trương Đại Dũng đột nhiên quay người, vẻ mặt méo mó, đầy giận dữ, trừng mắt nhìn mấy người đồng hương đã trở mặt giữa chừng, còn giả bộ làm người tốt, đẩy hắn ra. Đại Dũng, nhà họ Triệu không phải là người xấu gì, chúng ta có lời gì thì nói chuyện tử tế. Đều là bà con hương thân một thôn, tổ tông đều là thân thích gắn bó. Có người khuyên giải. Triệu Đào Hoa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm khái. Những dân làng này đa số vẫn là chất phác, chỉ có vài kẻ hơi mất lương tâm mà thôi. Nực cười, tổ tông gì chứ, đều chết bao nhiêu năm rồi, lại còn nói chuyện tử tế. Các ngươi xem nhà họ Triệu có vẻ muốn nói chuyện tử tế sao? Rõ ràng là muốn giở trò lưu manh. Trương Đại Dũng giận dữ nói. Giở trò lưu manh, từ này dùng hay thật, hôm nay rốt cuộc là ai giở trò lưu manh? Triệu Đào Hoa nhìn bóng dáng Trương Đại Dũng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Mà cũng đúng lúc này, Trương Đại Dũng bỗng nhiên với vẻ mặt dữ tợn vẫy tay ra hiệu, liền thấy từ trong bóng tối ở cửa lập tức xông ra mấy gã trai tráng bằng tuổi Trương Đại Dũng. Đều là những kẻ ngày thường quan hệ tốt với Trương Đại Dũng, hiển nhiên là kẻ đến không có ý tốt. Các ngươi muốn... Trương Đại Dũng lớn tiếng nói. Không chịu nói các ngươi trên núi hái được thứ gì, vậy thì hãy giữ lại băng ẩm của các ngươi, xem các ngươi còn làm ăn buôn bán kiểu gì. Vẫn là câu đó, mọn núi này là của cả Hà Tây thôn chúng ta, không phải của nhà họ Triệu các ngươi. Tiếng nương đề của Triệu Đào Hoa đã hóa thành câm nín. Từ khi lọt lòng đến giờ cũng chưa từng gặp qua kẻ nào vô sỉ trơ trẽn đến thế. Cướp đoạt công khai mà còn nói ra một cách quang minh chính đại. Những dân làng đứng phía sau giả là người tốt khuấy động không khí thì còn được. Nhưng nếu thật sự đến lúc động thủ, ngược lại đều lùi bước. Bởi lẽ họ có cái gan rình mò nhà họ Triệu, nhưng lại không có cái gan đi cướp bóc. Trong lúc nói chuyện, Trương Đại Dũng với vẻ mặt dữ tợn, liền gọn người xông lên cướp mộc thùng. Sự phấn khích trên mặt hắn đã không thể kìm nén. Trong đầu hắn tràn ngập suy nghĩ. 20 thùng băng ẩm này vào tay, anh em bọn hắn cũng có thể ra huyện bày quán rồi. 40 văn một bát, phát tài rồi. Cướp bóc rồi, Trương Đại Dũng, ta thao bà ngoại ngươi. Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn, mấy anh em trụ tử nhà họ Triệu và hai lão già muốn bảo vệ, đối phương thì muốn cướp. Tuy An trốn ở cửa, trực tiếp sợ đến phát khóc. Triệu Đào Hoa trong lúc mi cấp nảy ra diệu kế, trực tiếp nhảy lên mộc thùng, lớn tiếng hô. Cái băng ẩm này là do Phúc Thuận Lâu đặt mua, đã đưa tiền rồi, hội thi văn thở huyện đã công khai, huyện Thái Gia và các cử nhân lão gia đều đích danh muốn ăn. Một bát 40 văn, một thùng 3 lượng. Ai dám thử miệng Phúc Thuận Lâu, miệng huyện Thái Gia mà cướp thức ăn, Các ngươi cứ nhanh tay động thủ đi, muốn sống muốn chết tự mình chọn lấy. Đại ca, nhị ca, cha, nhị nghiêu, đừng bảo vệ nữa, cứ để bọn chúng cướp đi. Lời hay lẽ phải, khó khuyên kẻ muốn chết, chúng ta đâu phải là đối thủ của cường đạo. Triệu Đào Hoa tiếp tục khàn cả giọng nói. Cả nhà họ Triệu nghe vậy, dường như cũng thấy có lý. Mặc dù họ đi vệ sinh không thích rửa tay, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được rằng băng ẩm này quả thực là sẽ được đưa tới hội thi văn thơ ở huyện, tới tay những vị quý nhân lão gia. Huyện Thái Gia cũng đã không biết khoe mấy bát rồi. Trương Đại Dũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế, vậy thì cứ để bọn chúng động đi. Thế là nhà họ Triệu buông tay, những người bên phía Trương Đại Dũng ngược lại còn chần chừ. Ai nấy đều nhìn nhau một cái, cuối cùng lại nhìn về phía Trương Đại Dũng. Phải nói, cái tên Trương Đại Dũng này quả thực là kẻ không biết sống chết, muốn phát tài đến hóa điên rồi. Hắn căn bản không để ý đến Triệu Đào Hoa, trực tiếp nói: "Nàng ta là đang lừa chúng ta đó, chẳng qua chỉ là mấy thùng băng ẩm, làm sao có thể ảnh hưởng đến huyện thành được?" "Nhưng mà những cái băng ẩm này quả thực đều là cung cấp cho huyện thành đó. Gần đây huyện thành đang tổ chức hội thi văn thơ gì đó, đến rất nhiều quý nhân, ngay cả các cử nhân lão gia ở các viện lân cận cũng đều tới rồi." Phúc Thuận Lầu chính là nơi chuyên cung cấp món ăn cho hội thi văn thơ. Có người trong thôn cẩn thận nhắc nhở, bởi vì những điều này đều là sự thật. Trương Đại Dũng há nào lại không biết đây là sự thật. Nhưng hắn nhìn 20 thùng băng ẩm kia, mắt đã đỏ ngầu. Toàn là tiền à, toàn là tiền đó mà. Hắn cướp lấy thì thành của hắn. Ai bảo nhà họ Triệu không ra gì, không chịu dẫn cả thôn làm giàu. Bọn họ đáng đời. Nhưng mà... Lý Chính tới rồi, Lý Chính tới rồi. May mắn thay, và lúc này Tống Lý Chính đã kịp thời đến, coi như cho chuyện này một bậc thang để xuống. Với sự vây quanh của dân làng, Tống Lý Chính được hai người con trai dìu đỡ, bước nhanh tới. Ông hỏi: "Chuyện này là sao?" Lý Nhị Nghiêu đáp: "Trương Đại Dũng muốn cùng người của hắn cướp đoạt băng ẩm của nhà họ Triệu. Mấy thùng băng ẩm này, mỗi thùng đáng 3 lạng bạc, 20 thùng là 60 lạng đó. Điều quan trọng hơn là số băng ẩm này do Phúc Thuận Lâu cung cấp cho thi văn đại hội ở huyện thành. Đó là chuyện danh dự hàng đầu của huyện ta. Nếu bọn họ cướp đi, sau này thôn Hà Tây ta ở trong 10 dặm 8 thôn, cả huyện này đều sẽ mang tính xấu hấp phố phường." Lý Nhị Nhiêu bình thường trông như một đứa trẻ thật thà chất phác, không ngờ lại học nhanh, áp dụng nhanh, trực tiếp nâng tầm sự việc lên một mức cao hơn. Dù sao, lợi ích của mọi người chưa thấy đâu, ngược lại còn sắp mang tính xấu, ai mà chịu nổi. Mà lý lẽ cường đạo của Trương Đại Dũng vốn đã không vững, căn bản không thể biện luận lại Lý Nhị Nghiêu. "Lý Nhị Nghiêu, người nói bậy bạ, chúng ta vừa rồi chỉ nói giữ lại, chứ có nói cướp đâu." Trương Đại Dũng hoảng hốt, cũng từ cơn mê tiền mà tỉnh táo trở lại. Tội này hắn nào gánh nổi. "Giữ lại?" Lý Nhị Nghiêu cười lạnh. "Ngươi coi mấy món băng ẩm này là gì? Là đồ ăn đó. Trời nóng như vậy, ngươi giữ lại nửa ngày là thiêu hết, thì có khác gì cướp đoạt. Vừa rồi các vị phụ lão và bà con ở cửa đều thấy rõ ràng. Ngươi còn muốn chối tãi?" "Đúng vậy, Trương Đại Dũng quả thực không nên cướp đoạt." Người trong cùng một thôn đều đã nói, có gì thì cứ từ tốn mà nói. Đứa trẻ này tính khí quá nóng nảy. Mọi người nhao nhao nói, coi như đã xác nhận ý đồ cướp đoạt của Trương Đại Dũng. Không thể không nói, những người bị Trương Đại Dũng xúi dục đến tiếp ứng bỗng chốc hóa thành một loạt phi tiêu loảng xoảng đánh trúng chính mình hắn. "Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta đâu. Mấy thanh niên vừa rồi đi theo Trương Đại Dũng cướp thùng, có mấy người là biểu đệ của hắn, còn mấy người là bạn đẻ xấu chơi từ nhỏ. Từng người một đều hoảng loạn." Trương Đại Dũng hung dữ trợn mắt nhìn nhà họ Triệu, hận không thể nuốt sống họ, hỏi: "Các người rốt cuộc muốn thế nào?" Triệu Đại Trụ cười lạnh: "Vấn đề này chẳng lẽ không phải chúng ta hỏi ngươi, Trương Đại Dũng sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nửa đêm canh ba vây nhà ta, còn dẫn người đến cướp đồ của chúng ta. Ngươi rốt cuộc muốn ra sao?" Trương Đại Dũng thẹn quá, hóa giận nói: "Dù sao, đồ các ngươi hái từ trên núi về, chính là không cho phép một nhà các ngươi làm giàu. Ngươi phải công khai ra để tỏ rõ sự công bằng. Công bằng? Triệu Nhị Trụ suýt nữa bật cười vì Trương Đại Dũng. Chàng nói: Trương Đại Dũng, nói đi nói lại, ngươi vẫn là ghen tị khi nhà chúng ta làm băng ẩm, bán ở huyện thành kiếm tiền, cho nên ngươi ghen tị đến phát điên đúng không? Làm người ấy mà, vẫn nên thành thật một chút. Bây giờ nếu ngươi thành thật thừa nhận rằng ngươi thấy nhà họ Triệu chúng ta kiếm được tiền, ghen tị đến không chịu nổi, nên mới muốn liên kết cả thôn, ép chúng ta nói ra phương pháp chế biến băng ẩm. Vậy thì chúng ta sẽ công khai phương pháp băng ẩm này ra. Thế nào, ngươi dám không? Cái gì? Nhà họ Triệu thật sự muốn công khai bí phương sao? Không thể nào, đây chính là con gà mái đẻ trứng vàng đó. Nếu là ta sẽ không nỡ đâu. Nếu mà thật sự nói ra, lại khiến chúng ta ngại ngùng đó chứ. Nhà họ Triệu chắc chắn sẽ không nói đâu. Chẳng phải nghe Nhị Trụ nói rồi sao? Phải để Trương Đại Dũng thừa nhận là bị bệnh mắt đỏ ghen tị mới chịu nói. Cái tính khí nóng này của Trương Đại Dũng ấy, thả chết đứng chứ không chịu sống quỳ đâu. Có người trực tiếp nói lớn, nào ngờ lời hắn còn chưa nói dứt, Trương Đại Dũng đã hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp lớn tiếng thừa nhận. Đúng, ta Trương Đại Dũng chính là muốn tiền đến phát điên rồi. Ta ghen tị nhà họ Triệu các ngươi phát tài, ghen tị đến muốn điên, mới nghĩ ra cách xúi dục cả thôn bức bách các ngươi. Bức bách không thành thì muốn cướp. Là ta bị mỡ heo che mắt rồi, được chưa? Với lời thừa nhận của Trương Đại Dũng, cả thôn lập tức im phăng phắc. Người vừa rồi còn nói Trương Đại Dũng tính khí cương trực, ngay lập tức tự vả miệng. Cái miệng phá hoại này của mình, chi bằng đừng nói thì hơn. Bây giờ đến lượt các ngươi đó, các ngươi phải thực hiện lời hứa, nói ra đi. Trương Đại Dũng trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhị Trụ. Trụ tử, các ngươi thật sự muốn nói sao? Tống Lý Chính cũng đã hiểu rõ, ông nhìn khắp nhà họ Triệu một lượt, dường như đang xác nhận liệu vừa rồi là lời nói trong lúc tức giận hay là thật lòng. Nhà họ Triệu đang định trả lời thì lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe bò. Mọi người ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã mờ sáng, cảnh vật xung quanh đều đã nhìn rõ ràng. Là xe bò chở hàng của Phúc Thuận Lâu tới rồi. 20 thùng băng phấn, cả thảy 4 chiếc xe bò chở tới. 5-6 gã tiểu nhị cường tráng, thậm chí còn có 4-5 tên hộ vệ mang binh khí. Hiển nhiên, sau vụ cướp đường bên ngoài huyện thành trước đó, Phúc Thuận Lâu cũng đã bắt đầu phòng bị. Tiền bạc tuy không nhiều, nhưng quan trọng là thi văn đại hội không thể có sai sót. Phúc Thuận Lâu lần này khó khăn lắm mới bám được cành cao. Các đối thủ trong ngành cũng ghen ghét đố kỵ, mà trong số những người đến kéo hàng lần này, Hà quản sự hiển nhiên cũng có mặt. Hắn là người đầu tiên từ trên xe bò bước xuống, dù sao cũng là quản sự ở trấn. Vừa đứng đó, khí phái quanh người đã khác biệt. Phía sau hắn là các hộ vệ mang đao, dọc đường đi về phía nhà họ Triệu, dân chúng ven đường cũng như bị xe ủi san phẳng, nhao nhao tránh ra. Cả Trương Đại Dũng vừa rồi còn hung hăng như quỷ thần, trước mặt Hà quản sự lập tức trở thành một tấm phông nền mờ nhạt. Triệu lão bản, sao lại có đông người thế này? Hà quản sự hỏi Triệu đại trụ. Mặc dù trong nhà Triệu Đào Hoa mới là người chủ trì, nhưng bề ngoài Triệu đại trụ vẫn là người đứng ra thay mặt chủ quán. Ngay khi các thôn dân từng người một có chút né tránh, hận không thể tìm một kẽ đất chui xuống, Triệu đại trụ cười nói. Không sao đâu, đều là bà con láng giềng cả. Hôm nay 20 thùng hàng quá nhiều, bọn họ đều đến giúp đỡ, mãi mới làm xong 20 thùng này. Thì ra là vậy. Hà quản sự cười một tiếng, rồi từ xa khẽ hành lễ với các thôn dân xung quanh, nói: đa tạ bà con thôn Hà Tây đã giúp đỡ. Băng ẩm của thi văn đại hội ở huyện đều do Phúc Thuận Lâu ta cung cấp. Các vị cử nhân lão gia đều khen làm rất ngon. Mười thôn Hà Tây thật thà chất phác lại khéo tay, đa tạ chư vị. Các thôn dân vừa nghe, đây là đang bôi vàng lên mặt họ đó mà. Uổng cho bọn họ trước đó còn bị mỡ heo che mắt, nghe lời xúi dục của Trương Đại Dũng mà muốn bức nhà họ Triệu giao ra bí phương. Thật không ra gì. Đúng vậy, đều tại Trương Đại Dũng. Trương Đại Dũng nhất thời càng trở nên trong ngoài đều không phải người. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, không biết là hối hận hay xấu hổ. Dễ nói, dễ nói. Các thôn dân vừa chột dạ vừa vui mừng đáp lời. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Hà quản sự suýt chút nữa khiến thôn dân Hà Tây kinh hãi đến chết. Chỉ thấy Hà quản sự trực tiếp lớn tiếng nói: "Hôm qua ở trấn, chuyện ta đã đề nghị với nhà họ Triệu các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chủ tiệm bên huyện đang giục đó, bí phương băng ẩm này 100 lạng, các ngươi rốt cuộc có bán hay không?" Ào, lời vừa thốt ra, lập tức khiến cả thôn từ già đến trẻ đều trợn tròn mắt kinh ngạc. "Bí phương đó trị giá 100 lạng, 100 lạng đó bán họ Ly cũng không gom đủ 100 lạng, vậy nhà họ Triệu sẽ động lòng sao?" Trương Đại Dũng càng thêm không dám tin nhìn Hà quản sự, nhìn khắp nhà họ Triệu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhớ là hắn chắc chắn sẽ lập tức đồng ý. 100 lạng có thể giúp hắn cá muối lập mình hoàn toàn, từ đó về sau sống một cuộc sống tốt đẹp, sẽ không còn ai khinh thường hắn, cũng không còn ai tùy tiện hạ thấp hắn, lại càng không cần phải xuống ruộng chịu khổ nữa. Đó là từ hắn mơ ước bấy lâu, nhà họ Triệu còn do dự gì nữa? Nếu không phải Trương Đại Dũng vẫn còn chút lý trí, biết bí phương đó không phải của hắn, thì hắn hận không thể thay nhà họ Triệu đồng ý. Nhưng mà dù hắn có thay nhà họ Triệu đồng ý, hình như cũng chẳng có ích lợi quái gì cho hắn. Điều đau khổ nhất trong đời không gì hơn là phất lên giàu có rồi, nhưng người giàu có đó lại không phải là ngươi. Ngay khi mọi người đều nhìn nhà họ Triệu, chờ họ trả lời, Triệu lão gia bước tới một bước, giọng nói sang sảng: "Nhà họ Triệu chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cũng đã cân nhắc rồi. Đa tạ Hà quản sự đã ưu ái quá mức. Nhưng ngay vừa rồi, nhà họ Triệu chúng ta đã công khai hứa trước mọi người sẽ công khai bí phương này. Sau này, mọi người đều có thể làm băng ẩm, bất tính bình thường cũng đều có thể ăn băng ẩm rồi." Hà quản sự kinh ngạc: "Ôi chao, không phải nó đã đồng ý diễn tịch sao? Các ngươi còn làm thật ư?" "Đó là 100 lạng đó." "Ngàn vàng khó đổi tình đồng hương a. Thôn Hà Tây là cội rễ của chúng ta, bà con là thân nhân của chúng ta, mọi người vốn là một nhà." Triệu Đào Hoa suýt nữa vì ho mà nghẹn thở, vội vàng kéo Triệu lão ra, người diễn sâu quá đà lại. Trước đó nàng còn nói Triệu lão thái là người diễn sâu, không ngờ Triệu lão gia mới đúng là vậy. Nhưng mà dù vậy, nhìn lại các thôn dân bên ngoài, từng người một đã cảm động đến rưng rưng nước mắt, thậm chí có người đã kích động mà òa khóc. Kỳ cảnh này há chỉ dùng một từ hỗn loạn mà tả xiết. "Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Tống Lý Chính hỏi. "Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi," cả nhà họ Triệu đồng thanh đáp, kiên nghị hơn cả lúc thề nguyền. "Thật ra chúng ta vốn dĩ đã định đợi khi nào bận rộn qua đi sẽ công khai bí phương. Chúng ta chưa bao giờ dám quên ân tình của thôn Hà Tây dành cho nhà họ Triệu chúng ta." Hu hu hu, lại có thôn dân đa cảm bật khóc. "Ân tình gì chứ, nhà họ Triệu đối với thôn cũng chẳng thiếu ân nghĩa, người ta chỉ là biết cách khuấy động cảm xúc thôi." "Thôi được rồi, trước hết hãy chất băng ẩm lên xe đi." Hà quản sự dường như có chút ý tứ chán nản. Thế là dưới sự giúp sức nhiệt tình của mọi người, 20 thùng băng phấn nhanh chóng được khuân lên xe bò. Nhưng đồng thời, mọi người cũng phát hiện ra một chuyện. Trên xe bò của Hà quản sự còn chất thêm 10 cái thùng rỗng. "Sao lại thừa ra 10 cái thùng rỗng?" Hà quản sự liếc nhìn Triệu Đào Hoa một cái, nói: "Các ngươi không biết ư, hôm qua chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Nhà họ Triệu hôm nay sẽ không bày sạp ở huyện thành nữa. Vậy là thị trường bình dân sẽ trống rỗng. Cho nên cá nhân ta muốn đặt thêm 10 thùng." "Thị trường bình dân trống rỗng, quá đáng tiếc. Cho nên Triệu Đào Hoa dứt khoát bán lại cho cá nhân Hà quản sự. Kiếm tiền mà, chẳng có gì phải xấu hổ." Hà quản sự tuy là quản sự của Phúc Thuận Lâu, nói trắng ra cũng chỉ là người làm công thôi. Đối mặt với lợi nhuận khổng lồ, sao có thể không phấn khích? Dù hắn không tiện tự mình làm, nhưng trong nhà thể nào cũng có người thân bạn bè. Hành động này của Triệu Đào Hoa cũng coi như là đã bán cho Hà quản sự một ân tình. Điều kiện chẳng qua là để Hà quản sự đến diễn một màn kịch. Dù sao, chuyện Phúc Thuận Lâu bỏ ra 100 lạng mua bí phương cũng không phải hư cấu, chỉ là đổi một hoàn cảnh khác để nói ra mà thôi. Có công thì khoe, có phấn thì đương nhiên phải chát lên mặt mới vui. Từ nay về sau, thôn Hà Tây đều mắc nợ nhà họ Triệu một ân tình. Đây mới là việc mua chuộc lòng người. Thì ra là vậy. Hà quản sự tiếp tục nói, 20 thùng này ta sẽ sai người đưa về trước, 10 thùng còn lại các ngươi hãy nhanh chóng làm, cố gắng hoàn thành trước khi mặt trời mọc. Triệu Tam Trụ phấn khích hỏi, vậy tổng cộng là 30 thùng, vậy tức là... 27 lạng bạc. Nhưng Triệu Tam Trụ không dám nói ra, dù sao tài sản không nên lộ liễu, mọi người tự ngầm hiểu. Còn các thôn dân thì dựng tai lên nghe cũng chẳng nghe ra điều gì, chỉ biết chắc là không ít. Vậy nhà họ Triệu kia, các ngươi còn công khai bí phương không? Có người đã vội vàng hỏi, dù sao vừa rồi còn nói là sẽ đưa, vạn nhất thấy nhiều tiền quá mà không đưa nữa, bọn họ cũng hết cách. Đặc biệt là Trương Đại Dũng, hắn đã mất mặt lớn như vậy, nếu không đưa, tên này e rằng sẽ nổi điên lên. Công khai, đương nhiên công khai. Hà quản sự, ngươi chẳng phải vẫn muốn biết nguyên liệu và cách làm băng ẩm này sao? Chậm bước vài khắc, ngươi sẽ biết thôi. Triệu Đào Hoa nói. Hà quản sự không khỏi lộ ra vài phần vẻ thèm muốn. Dù sao, băng phấn bây giờ là gắn liền với những thỏi bạc trắng sáng. Mặc dù tự hắn cũng biết, sở dĩ băng ẩm gần đây đắt như vậy, nguyên nhân lớn hơn vẫn là do thi văn đại hội thúc đẩy. Nhưng điều này vẫn không ngăn cản, hắn cũng muốn biết bí phương. Nhưng mà nhà họ Triệu ta hôm nay có vài người không được hoan nghênh. Nào ngờ vào lúc này Triệu Nhị Trụ đột nhiên nói, rồi ánh mắt nhìn Trương Đại Dũng và những người hắn mang đến, nói, trước hết chúng ta không hoan nghênh cường đạo. Những người vừa rồi tham gia cướp đoạt băng ẩm, các ngươi tự mình rời đi đi. Chúng ta sẽ nói bí phương cho những người khác trong thôn. Còn việc các ngươi biết được từ miệng ai, chúng ta không quản được. Tươi gắm tình người mà, dù sao cũng là cho đi, cho ai, cho như thế nào, nhà họ Triệu vẫn có quyền lên tiếng. Các ngươi ức hiếp người quá đáng. Trương Đại Dũng là người đầu tiên bùng nổ, tức đến đỏ mặt tía tai. Triệu Nghị Trụ cười lạnh. Cường đạo đến nhà chúng ta cũng phải hoan lây ngư. Đầu óc chúng ta đâu có bệnh. Hôm nay nếu đem bí phương giao cho ngươi, truyền ra ngoài người ta lại tưởng nhà họ Triệu chúng ta bị Trương Đại Dũng ngươi đe dọa. Vậy sau này người khác đều đến nhà ta cướp đoạt thì phải làm sao? Ngươi... Trương Đại Dũng tức giận đến không chịu nổi. Nhưng đồng thời các ánh mắt đủ loại xung quanh đều đổ dồn vào hắn, khiến hắn cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Đúng vậy, Đại Dũng, ngươi nghĩ thoáng một chút đi. Vừa rồi ngươi quá xúc động rồi. Người bằng đất còn có 3 phần lửa giận. Chuyện này không trách nhà họ Triệu. Thời gian không còn sớm nữa, vị Hà quản sự kia còn đang chờ kìa. Đúng đúng, Đại Dũng, ngươi dẫn người của ngươi ra ngoài trước đi, đừng làm lỡ việc chúng ta học bí phương. Đủ lại lời nói đều có. Nếu nói những người Trương Đại Dũng xúi dục hôm qua đều là phi tiêu, đã đánh qua đợt đầu rồi, thì đợt thứ hai này đã không còn là phi tiêu nữa, mà là súng săn rồi. Từng câu, từng chữ đều đâm thẳng vào tim phổi hắn. Nếu hắn không đi, nhà họ Triệu sẽ không làm gì hắn. Nhưng những người cùng thôn này cũng có thể dùng từng ngụm nước bọt mà nhấn chìm hắn. Đại Dũng, ngươi nói phải làm sao đây? Người của hắn cũng hoảng loạn. Hay là chúng ta ra ngoài trước, đợi bọn họ nói xong, sẽ có người nói cho chúng ta biết. Có người nhỏ giọng khuyên Trương Đại Dũng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Nhưng Trương Đại Dũng biết, con người đều ích kỷ. Một khi đã ra ngoài, tin tức mà bọn họ nhận được sẽ là tin tức đã qua tay người khác. Từ trước đến nay, tin tức đầu tiên luôn là quý giá nhất. Ai sẽ vừa ra ngoài đã nói ngay, đều bận rộn kiếm tiền cả rồi. Ta, ngươi, Đại Dũng, Trương Đại Dũng. Dưới những tiếng rục rã dồn dập của những người cùng thôn, Trương Đại Dũng chỉ đành thất bại và khó chịu quay người lại. Có lẽ hôm nay hắn đã bị kích thích quá lớn, hai chân mềm nhũn lại bị tức đến ngất ti. Mau khiêng hắn ra ngoài xem lang chung. Lúc này Trương Đại Dũng và nhóm người của hắn mới bị đuổi ra ngoài hoàn toàn. Triệu lão gia bấy giờ lại nói, chúng ta định làm một thùng ngay tại chỗ để mọi người xem. Trừ nhà Tống Lý Chính ra, mỗi nhà chỉ cử một người trụ cột gia đình đến xem. Nếu không cả cái sân này sẽ bị tắc nghẽn mất. Có lý. Mọi người mau đứng đúng vị trí đi, nếu không lát nữa cả thôn đều thức dậy, đều sẽ đến xem đó. Không biết là ai đã nhắc nhở một câu. Đúng vậy, những người đến xem náo nhiệt hôm nay mới là người có được tin tức đầu tiên thật sự, cơ hội ngàn vàng. Thấy mọi người đã vây kín gần đủ, Hà quản sự còn sai các hộ vệ mang theo đi canh cửa. Người nào không vào được thì đừng cố vào nữa. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, liền thấy Triệu Đại Trụ từ trong nhà lấy ra một túi đồ, trông giống hạt kê, nhưng mở ra lại không phải. Ôi, thứ này trên núi có, ta thường xuyên thấy. Ta cũng thường xuyên thấy. Đây chính là nguyên liệu làm măng ẩm. Triệu Đại Trụ vừa giới thiệu, vừa bắt đầu trà bột chế biến, đồng thời giảng giải một số kỹ thuật cần chú ý. Để hoàn thành nhanh chóng, Nhị Trụ, Tam Trụ, Triệu Lão Gia đều tham gia vào. Rất nhanh đã làm xong một thùng. Cứ đặt yên như vậy, đừng động đậy. Một hai canh giờ sau, băng phấn bên trong sẽ đông lại. Chính là món măng ẩm mà chúng ta ăn. Thêm ít nguyên liệu phụ, dưới đường đỏ lên, sẽ là một hương vị thơm ngon sảng khoái. Nhà họ Triệu giới thiệu xong nguyên lý. Trong sân nhỏ không lớn lắm, nhất thời là im phăng phắc. Hà quản sự tại chỗ càng thêm lây người. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Quá đỗi kinh ngạc. Nguyên liệu vẫn là hái miễn phí trên núi. Cứ thế mà trà trà trong nước, một thùng đã bán được 900 văn. À, quan niệm của Hà quản sự bị phá vỡ. Nhưng hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Triệu Đào Hoa sống chết không chịu bán. Đơn giản như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người tự mình tìm ra thôi. 100 lạng, ai mua người đó là kẻ ngốc. Thì Triệu Đào Hoa không bán là không muốn lừa hắn. Kiện thể nhà họ Triệu còn muốn hòa nhập ở thôn Hà Tây, cho nên còn muốn mua chuộc lòng người. Thật lợi hại à. Thì ra là vậy, 10 thùng còn lại, các người hãy nhanh chóng làm xong. Ta kéo chuyến đầu xong sẽ quay lại kéo chuyến thứ hai. Thời gian chính là vàng bạc à. Còn về mấy thùng sau, Triệu Đào Hoa trực tiếp vung tay lớn tiếng gọi. Bà con, nếu cảm thấy xem một lần vẫn chưa hiểu, vậy thì tự mình làm thử xem sao, rất đơn giản thôi. Ta đến đây, ta đến đây. Lập tức có người sốt sắng muốn thử, mà có vài kẻ tinh danh đã lén lút ra cửa, vác giỏ tre lên núi. Nhưng khi bọn họ phát hiện ra hạt băng phấn trên núi gần đó đã bị nhà họ Triệu hái trụi gần hết rồi, thì đừng có mà chửi rủa. Lão Triệu gia, nhà các ngươi thật sự là... Tông Lý Chính cũng ngây người ra, nhất thời không biết nên đánh giá nhà họ Triệu thế nào. Nói họ gian xảo ư, người ta làm ăn không thể coi là gian xảo. Nói họ giấu kín kẽ ư, mí phương của người ta trị giá 100 lạng, há chẳng phải phải kín kẽ sao? Cuối cùng còn có thể công khai bí phương, lòng nhà lão Triệu đã xem như rất lương thiện rồi. Lý Chính Thúc, chắc là cũng không còn chuyện gì nữa, ta tiễn mọi người về đi, chuyện gì chúng ta sẽ nói kỹ trên đường. Triệu Đào Hoa và Triệu Lão Thái đi tới, còn tiện thể đưa mắt ra hiệu cho hai người con trai phía sau Tống Lý Chính. Tống Mậu và Tống Lâm lập tức hiểu ý, hai huynh đệ lập tức hiểu rõ, dìu lão phụ thân ra ngoài. Trên đường, Triệu Đào Hoa nói vắn tắt, kể lại mọi chuyện làm ăn của họ mấy ngày nay. Đợi đến khi tới nhà Lý Chính, Triệu Đào Hoa nhìn quanh không thấy ai, liền nhanh chóng lấy ra một túi hạt thạch phấn và hai lượng bạc từ cái giỏ sau lưng. Lý Chính Thúc, đây là số vốn ta đã vay của người năm xưa, giờ thì lại thức uống giải khát này, nhà người cũng biết làm rồi, lại có sẵn nguyên liệu nữa, người mau làm đi. Huyện thành bây giờ đã bão hòa rồi, nếu người không ngại đường xa thì chi bằng cùng Lý Nhị Nhiêu đến huyện bên cạnh mà bán. Ở đó còn chưa có một bát nào đâu. Bí phương được công khai ở trấn trên, huyện thành chẳng mấy chốc sẽ bị ảnh hưởng. Điểm mấu chốt nhất là hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội thơ văn trong huyện. Cùng với việc đại hội thơ văn kết thúc, thạch phấn sẽ lập tức mất đi sức hút. Và lúc này bà bí phương còn bị công khai, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ như thế nào. Tốt, chúng ta đi ngay đây. Ta đã nói chuyện với Nhị Nhiêu rồi, đứa trẻ đó thật thà, cũng đồng ý rồi. Nhà chúng ta còn có thùng rỗng, các ngươi mau chóng xuất phát đi. Triệu Lão Thái còn sốt ruột hơn cả bọn họ. Mấy ngày gần đây, bán hàng rong, đầu óc Triệu Lão Thái cũng linh hoạt hơn nhiều. Tống Mậu và Tống Lâm, hai huynh đệ vội vã, đến cả cha già cũng không đỡ, cầm hạt thạch phấn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Ôi chà, lũ tiểu tử thối này. Lý Chính tuy mắng nhưng trong lòng đã hiểu rõ tất cả. Nhà họ Tống của bọn họ mới là người có tài liệu gốc trong thôn, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn cho họ. Nhà lão Triệu à? Triệu Đào Hoa cười nói, Lý Chính Thúc đừng nói những lời khiến người ta phải ê răng như vậy. Ân tình ngày đó, Đào Hoa ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Đều là người cùng một thôn, sau này tự nhiên cũng sẽ tương trợ lẫn nhau. Lý Chính gật đầu an ủi, chỉ cần nhà họ Triệu các con không phải chịu thiệt thòi là tốt rồi. Dù sao Bí Phương kia không công khai cũng chẳng sao. Chúng ta không chịu thiệt thòi. Người nhà họ Triệu đến rồi, Đào Hoa cũng đến rồi. Vợ Lý Chính từ trong nhà bước ra, cười chào hỏi, còn hỏi, hai đứa lớn nhà chúng ta sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả? Lý Chính cười nói, chuyện của đám trẻ con thì chúng ta đừng bận tâm nữa, nàng cứ làm việc của nàng đi. Vậy chúng ta cáo lui đây. Triệu Lão Thái và Triệu Đào Hoa lúc này mới cười từ biệt, một mạch trở về nhà họ Triệu. Hầu hết những người dân thôn nắm giữ Bí Phương đều vội vàng lên núi như chạy thi. Đương nhiên, cũng có những kẻ đầu óc linh hoạt, biết rằng không có ở núi gần đây, liền dẫn người trực tiếp tìm đến kho hàng của thôn bên cạnh. Tóm lại, khắp nơi đều là cảnh tượng sôi nổi. Lý Nhị Ngưu lại càng vội vàng đến nhà Lý Chính, tính toán cẩn thận về hai huynh đệ nhà họ Tống, rồi làm xong thạch phấn là lên xe đi ngay. Chờ đến huyện thành bên cạnh, chắc là cũng đã đông đặc rồi. Cả chặng đường đều vui vẻ. Nhà họ Mã xem như là dậy muộn, vừa mở mắt đã cảm thấy toàn bộ thôn Hà Tây đều trở nên kỳ quái. Các nhà đều không vội vàng xuống đồng làm việc, mà ai nấy đều như khỉ mà chạy lên núi. Đúng là lũ sâu bọ của Tai Ương, gia đình tốt đẹp thế này sao lại học cái lũ nghèo hèn nhà lão Triệu kia, ngày nào cũng chạy lên núi, đồ vô dụng. Mã Lão Thái hung hăng nổ một bãi nước bọt, bày tỏ sự khinh thường sâu sắc, rồi lại hung hăng uống một mụn cháo gạo lứt trong tay. Nghĩ đến nhà họ Triệu, ngay cả cháo gạo lứt cũng không ăn nổi, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nào ngờ lúc này, con trai lớn nhà họ Mã, Mã Nhất Ba, bỗng nhiên vấp táp chạy về, hớt hải như chó bị đuổi, nói, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì thế? Mã lão gia cũng bước ra, con dâu cả nhà họ Mã là La Thị vén rèm từ nhà bếp hỏi. Sáng sớm tinh mơ thế này có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Là vì mọi người trong thôn đều lên núi sao? Không phải, là phải. Mã Nhất Ba thở hổn hển tiếp tục nói. Thì ra không phải trong thôn đồn bậy, nhà họ Triệu thật sự đã phát tài rồi. Thức uống giải khát 40 văn một bát ở huyện thành cũng thật sự là của nhà họ Triệu. Căn bản không phải Tú Phân nói là diễn kịch để dụ nàng ta về. Cả thôn đều thấy, quản sự của Phúc Thuận Lâu còn đích thân đến lấy hàng. Nhà họ Triệu thật sự phát tài rồi, phát đại tài rồi. Mã Nhất Ba càng nói càng đau khổ. Sao người phát tài không phải là nhà bọn họ chứ? Tức chết mất thôi. Mã Lão Thái lại vui mừng ra mặt. Đây là chuyện tốt mà. Lão thân gia phát tài rồi, thế nào cũng có thể nâng đỡ nhà họ Mã chúng ta một chút chứ. Quả nhiên trong mắt bà ta, không có tiền thì là đồ tai ương, phát tài rồi thì là lão thân gia. La Thị lại cẩn thận liếc bà ta một cái, nói, nương, người ngủ mê rồi sao mà quên mất, Tú Phân đã hòa ly với nhà họ Triệu rồi, không còn là thân gia nữa đâu. Nói bậy, hòa ly hay không hòa ly cũng chỉ là một lời nói thôi, sao? Nhà họ Triệu bọn chúng phát đạt rồi, liền muốn hưu thê tử Tào Khang ư? Thiên hạ không có chuyện như vậy đâu. Được rồi, nương, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Mã Nhất Ba cắt ngang lời. Nhà họ Triệu không chỉ phát tài rồi, nghe nói lúc rạng sáng, bọn họ còn công khai bí phương phát tài của nhà mình ngay trong thôn nữa. Những người có mặt lúc đó đều thấy, nguyên liệu làm thức uống giải khát đó chính là trên núi. Bọn họ đều lên núi để giành lấy rồi. Cái gì? Cả nhà họ Mã trên dưới đều kinh ngạc. Cái thân gia sâu bọ này, công khai cái gì chứ? Đầu óc có bệnh sao? Đồ tốt không cho chúng ta, lại công khai cho cả thôn. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Mã Lão Thái lúc này mới bắt đầu nhảy dựng lên. Mã Nết Ba nói, nương, những người thật sự có bản lĩnh, chúng ta mau đến nhà họ Triệu đi. Bảo nhà họ Triệu dạy cho chúng ta đi. Bí phương cũng đã công khai rồi, dạy cho chúng ta cũng chẳng là gì đâu. Đúng, Tú Phân đâu rồi? Dẫn theo Tú Phân đi, đến lúc đó để Tú Phân làm trò vệ von. Triệu đại trụ thích cái kiểu đó nhất. kiện thể còn có thể xé luôn cái hỏa ly thư kia nữa. Mã Lão Thái vừa sốt ruột, vừa xoay vòng tại chỗ, còn nói năng lảm nhảm. Tú Phân đâu rồi? La Thị có chút ngượng ngùng nói. Tú Phân đang dọn chuồng heo ở sân sau đó. Rồi, cái hố phân đầy rồi. Ta nói, đằng nào nàng cũng đã dính vào rồi, chi bằng dọn dẹp sạch sẽ luôn đi. Vừa nói xong, một mùi hôi thối nồng nặc xông tới, liền thấy Mã Tú Phân đang xách hai thùng phân lớn, nửa người dính bùn đất, hôi thối không chịu nổi. Tú Phân, con bị làm sao thế? Mã Lão Thái hỏi. Mã Tú Phân ngơ ngác nói, ta lần đầu gánh phân, không biết, chọc vào hố phân rồi không ra được, gọi các người cũng không ai trả lời, ta khó khăn lắm mới ra được. Đại ca, huynh vừa nói nhà họ Triệu phát tài, là thật sao? Thật ra, Mã Tú Phân không muốn chấp nhận nhất vẫn là sự thật cuối cùng kia. Nhà họ Triệu phát tài rồi, còn khiến nàng ta đau khổ hơn cả việc nhà họ Triệu chết sạch. Nàng ta rốt cuộc đã làm gì vậy chứ? Ở nhà họ Triệu, dù nàng ta có nghèo đến mấy, cũng chưa từng làm cái việc xúc phân như thế này. Triệu đại trụ tuy không giỏi ăn nói, nhưng cũng chỉ là một người biết làm việc thôi. Vợ chồng nhà họ Triệu tuy nghèo, nhưng lại biết thương yêu nàng ta, đem chiếc chăn bông tốt duy nhất trong nhà nhường cho nàng ta. Tại nhà nương đẻ, nàng ta có gì? Chỉ có Mã Lão Thái liên tục tẩy não và ràng buộc, khiến nàng ta về nhà lấy trộm cái này cái kia. Nhưng nàng ta bị chị dâu bắt nạt, Mã Lão Thái lại không dám giúp nàng ta. Nàng ta rốt cuộc vì cái gì? Vì thế nàng ta càng không thể chấp nhận việc nhà họ Triệu phát tài. Rốt cuộc là thật hay không? Là thật, muội mau đi tắm rửa, thay quần áo đi, chúng ta cùng đến nhà họ Triệu. Mã Nhất Ba sốt ruột nói. Mã Lão Thái thúc giục, ép Mã Tú Phân rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khô ráo, rồi vội vàng đến nhà họ Triệu. Nhưng cái chờ đợi bọn họ lại là cánh cổng đóng chặt. Hàng xóm thấy người nhà họ Mã đến, vẻ mặt buồn cười, nói. Nhà họ Triệu phát tài rồi, cả nhà bọn họ đi huyện thành ăn tiệm rồi, các người vào cũng vô ích thôi, bên trong chẳng có gì đâu. Người nói gì? Nghe không hiểu thì thôi vậy. Ai nấy đều đang vội vàng phát tài, ai rảnh rỗi mà đi nói chuyện phiếm với bọn họ. Nhưng nhà họ Triệu thật sự không có ai. Triệu Đào Hoa đã sớm tính toán được, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến quấy rầy họ, chi bằng cả nhà đều đi trấn trên. Thực hiện nguyện vọng đầu tiên của nàng ở thời cổ đại. Mua, mua, mua. Còn những người có được bí phương thì hoặc là cùng nhau lên núi, hoặc là lén lút đến những nơi ít người, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy. Ngay từ khi bị bắt quả tang, họ cũng vờ như không biết gì, không nói một lời. Những cô con gái đã xuất giá, vội vã quay về, quỳ xuống cầu xin cha mẹ. Hãy nói cho chúng con bí phương đi mà, nhà chồng nghèo chết rồi, coi như giúp đỡ con gái một chút không được sao? Cha nương vô tình nói. Con gái à, đã là bí phương thì đương nhiên không thể nói ra được. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Em trai con còn chưa lấy vợ, dựa vào việc trồng trọt thì con muốn làm cha nương chết mệt sao? Không ít gia đình đã xảy ra những màn tịch hài như vậy. Nhưng những chuyện này đã không còn là điều mà người nhà họ Triệu có thể quan tâm nữa. Lúc này, sau khi giao lô hàng cuối cùng cho quản sự Hà, bọn họ liền trực tiếp ăn một bữa thật ngon tại Phúc Thuận Lâu. Ngay cả Triệu Tứ Trụ đang học ở chỗ Triệu Phu Tử cũng được xin nghỉ phép gọi về. Triệu Tứ Trụ tuy đã đi học lại nhưng trong lòng vẫn luôn trống rỗng. Sau này biết được mấy ngày nay trong nhà đã có những thay đổi long trời lở đất, không còn thiếu tiền học của hắn nữa, lòng hắn mới cuối cùng yên ổn. Tuy tiếc nuối vì không thể cùng nhà chịu khổ, nhưng càng có thêm động lực tràn đầy. Hiện giờ mình là người duy nhất trong nhà đi học, hắn nhất định phải học thành tài, không thể phụ lòng mong đợi của cha nương và ba vị huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Sau khi ăn cơm xong, nhà họ Triệu đóng cửa sương phòng lại, liền lặng lẽ tính sổ. Những ngày này, cả nhà bận rộn không kể ngày đêm. Tổng cộng tính ra, tiền tiết kiệm của nhà họ Triệu đã lên tới hơn 80 lượng bạc. Mặc dù trong lòng mọi người ít nhiều cũng có một chút ước tính, nhưng khi chính thức đặt lên bàn thì ai nấy đều không thể giữ được bình tĩnh. Nhiều tiền như vậy, biết tiêu kiểu gì đây? Triệu Lão Thái lo lắng. Triệu Nhị Trụ nói, tam muội trước đó không phải nói, ngoài việc kinh doanh thức uống giải khát này, còn có việc kinh doanh khác nữa sao? Đương nhiên là tiếp tục làm ăn rồi, tiền sinh tiền mà. Đúng đúng đúng. Triệu Tam Trụ thích nhất là tiền sinh tiền. Triệu lão thái liếc xéo hắn một cái. Ngu xuẩn, không lấy vợ nữa sao? Nhà họ Triệu không truyền tông tiếp đại nữa sao? Đây mới là chuyện đại sự trên trời. Tiền sinh tiền gì chứ? Lấy vợ sinh con mới là đại sự. Tuy Triệu Đào Hoa đôi khi cũng hay châm chọc suy nghĩ của Triệu lão thái, nhưng giờ đây lại không thể nói gì được. Nàng liệt kê lại suy nghĩ của mình, nói: trước hết, ta quả thật còn có việc kinh doanh khác để làm. Nếu làm tốt, có lẽ sẽ là mối làm ăn lâu dài, cho nên không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Kế đến, việc kinh doanh của ta cũng không tốn kém bao nhiêu, chỉ cần mọi người có sức lực là được. Nghe nói chi phí không cao, chỉ cần có sức lực là được. Triệu đại trụ lập tức lại hăng hái hẳn lên. Cho nên 80 mấy lượng bạc này ta hoàn toàn không dùng hết, cùng lắm thì chỉ cần 20 lượng làm vốn là được. 60 lượng còn lại ta nghĩ thế này, các ngươi nghe xem, nếu có ý kiến khác thì chúng ta lại bàn bạc. Triệu Đào Hoa hắng giọng tiếp tục nói: trước hết, căn nhà đất nện của nhà chúng ta thật sự không thể ở được nữa rồi. Chỉ sợ một ngày nào đó gặp trận mưa lớn là sập mất, cho nên nhất định phải xây nhà. Đồng ý, bốn vị huynh trưởng nhà họ Triệu lập tức gật đầu. Nhưng xây nhà tốn nhiều tiền lắm nha. Ta đã tính toán giá cả một chút, 40 lượng là nhiều nhất rồi. Đến lúc đó chúng ta mua lại mảnh đất trống phía sau nhà, xây một cái sân viện vài gian lớn. Dù sao sau này bốn huynh đệ trong nhà đều phải lấy vợ, ít quá thì không đủ chỗ ở. Đương nhiên, vạn nhất tứ trụ họp hành thành công, ra ngoài làm quan, vậy thì càng tốt. 40 lượng, nhà đất nệ cùng lắm là 5-6 lượng thôi. Ta với cha con từng xây rồi, chúng ta có kinh nghiệm, Triệu lão thái nói. Triệu Đào Hoa từ từ sửa lại một chút. Không phải nhà đất nệ, là nhà ngói gặt. Tường nhà đất nệ dễ có khe hở, nàng sợ. Kiếp trước Triệu Đào Hoa khởi nghiệp, suýt chút nữa bị con rắn lớn chui ra từ khe tường của căn nhà thuê, làm cho hồn bay phách lạc. Sau đó nàng đặc biệt chú trọng điều kiện nhà ở. Điểm này nàng không thể chịu đựng thêm một ngày nào được. Nhà ngói gạch, Triệu lão thái đang định nổi giận thì bị bốn vị huynh trưởng giữ lại, bởi vì bọn họ cũng nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ tin tưởng Triệu Đào Hoa. Sau này còn có thể kiếm tiền, đã xây thì phải xây cái tốt nhất. Thế là Triệu lão thái cũng chấp nhận số phận. Vậy không phải chỉ còn lại 20 lượng thôi sao? Trời ơi, tiền đến như nước chảy, sao cũng đi như nước chảy vậy? Triệu lão thái xót xa không thôi. Triệu lão gia cau mày nói: nàng đừng nói nhảm nữa, chúng ta không phải còn có một ngôi nhà ngói gạch to lớn sao? Có gì không tốt chứ? Triệu lão thái gật đầu: cũng đúng, dù sao gả cho lão gia, kiếp này cũng không mong gì có được đại trạch làm bằng gạch ngói nữa. Lúc mấu chốt này vẫn phải là do ta sinh ra. Vẻ mặt tự hào, Triệu lão gia: ta an ủi nàng, nàng lại cố đâm vào tim ta, đổ lão bà chết tiệt. Vậy 20 lượng còn lại thì sao? Triệu Đào Hoa bật cười khúc khích. Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là trước hết lấy vợ cho đại ca rồi. 20 lượng, cả 10 dặm 8 thôn này chẳng phải tha hồ mà chọn lựa hay sao? Lời này nói trúng tim đen Triệu lão thái, lập tức nở nụ cười. Đúng vậy. Ai ra nói chuyện này làm gì? Trước hết lấy vợ cho nhị ca đi, ta không vội đâu. Triệu đại trụ vốn là một hán tử đường đường, nhắc đến chuyện này liền đỏ mặt, hận không thể chui xuống gầm bàn. Triệu nhị trụ xua tay. Trước hết cho đại ca đi, ta không vội, ta còn có tính toán khác nữa. Ngươi có thể có tính toán gì chứ? Có người trong lòng rồi à? Triệu lão thái cười mắng. Triệu nhị trụ nói. Có chứ. Thật sao? Trời đất phù hộ à? Triệu lão thái đang định lớn tiếng reo hò. Triệu nhị trụ lập tức nói. Là nam nhân. Triệu lão thái tức thì ngã mồi xuống đất. Nhị ca, huynh không trêu nương thì chết à? Nghe huynh nói bậy bạn, chắc chắn là giả thôi. Triệu Đào Hoa vội vàng kéo Triệu lão thái đứng dậy. Triệu nhị trụ là thẳng hay cong, nàng còn chưa nhìn ra sao, toàn biết bắt nạt nương già thôi. Đồ nghịch tử nhà ngươi. Triệu lão thái tức giận ngoằn đầu đi, trông hệt như một nàng dâu nhỏ đang giận dỗi. Sau đó Triệu Đào Hoa nhìn Triệu tam trụ một cái. Nàng nhớ lần trước khi nàng hòa ly, tam trụ hình như có nói, có người trong lòng, nhưng lại không dám nghĩ tới, liền hỏi. Người trong lòng của tam trụ có phải là người trong thôn không? Ta không phải, Ta không có. Triệu Tam Trụ cũng đỏ mặt. Trong số mấy vị huynh trưởng, Triệu Đào Hoa thích Tam Trụ nhất, đầu óc linh hoạt, là một nhân tài làm ăn tốt. Cái gì mà không có? Ta từng nghe huynh nói rồi mà. Yên tâm đi, bây giờ danh tiếng nghèo nàn của nhà họ Triệu chúng ta không còn nữa. Người trong lòng huynh sẽ không chạy thoát đâu, Triệu Đào Hoa nói. Triệu Tam Trụ không nhịn được mà lén lút cười rộ lên. Tứ Trụ mới 14, cũng chưa vội. Triệu Tới An ăn đùi gà đến lúc mồm miệng dính đầy dầu mỡ, lại càng không vội vàng. Khoảnh khắc này, Triệu Đào Hoa đột nhiên có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Thì ra, hạnh phúc là như thế này sao? Nửa đời kiếp trước của nàng, điều hối tiếc nhất có lẽ là không có một gia đình nguyên bản, kiên mãn, trưởng bối trọng nam khinh nữ, em trai là một kẻ ham tinh hoa, độc đoán ngang ngược. Kiếp trước, nàng còn có một cô em gái. Vốn dĩ nàng thương yêu cô em gái đó nhất, cảm thấy nàng ta cũng khổ như mình. Sau khi kiếm được tiền, việc đầu tiên nàng làm là mua cho em gái một chiếc điện thoại. Em gái gần như muốn gì nàng cũng đáp ứng, như thể đang bù đắp cho chính mình lúc nhỏ. Cho đến khi nàng tận tai nghe thấy em gái trước mặt bạn học nói nàng là một con điếm, công việc làm ăn đều là do phải ngủ với người ta mới có được. Cho đến khi nàng tận mắt nhìn thấy nhật ký trò chuyện mờ ám giữa em gái và bạn trai nàng ta. Kể từ đó, Triệu Đào Hoa không bao giờ quay về căn nhà đó nữa, cũng không mua bất kỳ món đồ xa xỉ nào cho cô em gái đó nữa. Dù nàng ta có làm nũng hay ra vẻ đáng yêu thế nào, nàng cũng thờ ơ. Cuối cùng cười nói, thế dáng vẻ nàng xin đồ của ta thật lố bịch. Em gái hoàn toàn tức giận đến mức xé toạc mặt nạ, mắng nàng là điếm, là tiện nhân, nói những lời khó nghe nhất, dáng vẻ giống hệt nương nàng ta khi còn nhỏ mắng chửi nàng vậy. Một tiếng thở dài, kể từ khi nàng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình nguyên bản. Những người khác khi Tết đến đều nhận được lời chúc phúc, chỉ có nàng, toàn là tin nhắn vay tiền từ gia đình, nào là em gái sắp nhảy lầu, nào là em trai sắp bị cho vay nặng lãi đánh chết, cha nương bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa. Triệu Đào Hoa hoàn toàn xem đó như những lời chúc phúc, rồi ung dung trả lời một câu, ngày tang lễ không cần thông báo cho ta. Ký ức ùa về, dường như hạnh phúc trước mắt mới là thật. Sau khi ăn cơm xong, trời vẫn còn sớm, thế là nhà họ Triệu bàn bạc, chi bằng trực tiếp đến nhà thợ xây để xem xét. Một là Triệu Đào Hoa thật sự rất sốt ruột muốn xây nhà. Hai là tung tin đồn xây nhà ra ngoài, cũng để tránh một số kẻ không biết điều tự động tìm đến vay tiền. Kiếp trước, nàng đã không ít lần cảm nhận được cái gọi là người sợ nổi tiếng, heo sợ béo phì có hại như thế nào. Người nhà họ Triệu nghe xong, Triệu Lão Thái lập tức vỗ đùi một cái. Quả nhiên, con gái ta có tầm nhìn xa trông rộng. Thế là cả nhà thuê một chiếc xe bò, buổi chiều trực tiếp đến nhà thợ xây nổi tiếng gần xa ở trấn trên. Vị thợ xây đó họ Lâm, cứ gọi ông ta là Lâm Công. Ông ta quanh năm có một đội thợ khoán, cung cấp dịch vụ sửa nhà, đóng đồ nội thất trọn gói. Cho nên, vị Lâm Công này ở địa phương cũng là một phú hộ hiếm có, rất có uy vọng. Căn nhà của nhà họ Lâm xây cũng đặc biệt hoành tráng, ai đến cũng khen ngợi, gần như trở thành thương hiệu sống của địa phương. Chỉ tiếc là 10 dặm 8 thôn không mấy giàu có, những ngôi nhà ngói gạch không nhiều. Triệu Lão Thái trước đây xót tiền, nhưng giờ đây nhìn thấy căn nhà của nhà Lâm Công, hai mắt sáng rực, mở miệng liền hỏi người ta. Căn nhà này của nhà người xây hết bao nhiêu tiền vậy? Lâm Công cười ha ha, cũng không lấy làm lạ, nói. Đại tỷ, không nhiều lắm đâu, dùng vật liệu gạch ngói của nhà chúng ta, đồ nội thất cũng đóng từ chỗ chúng ta, tổng cộng vào khoảng 45 lượng. Ôi trời ơi, sao mà đắt thế? Ngân sách của chúng ta chỉ có... Triệu Lão Thái cau mày, định nói, ngân sách của chúng ta chỉ có 40 lượng. Nhưng còn chưa mở miệng, phía sau đã bị Triệu Nhị Trụ vặn một cái. Lời này có thể nói sao? 30 lượng. Thế là Triệu Lão Thái cứng rắn lái câu chuyện sang hướng khác. Điều quan trọng là trên mặt còn không lộ ra chút gì. 30 lượng thì có thể xây... Lâm Công tỏ vẻ khó xử. Triệu Đào Hoa nói, Lâm Công đầu, ta thấy nhà người rất lớn, Dù sao, các người cũng ở trấn trên, còn nhà chúng ta chỉ ở nông thôn, không thể xây nhiều như vậy. Các người 40 lượng có thể xây, nói không chừng, người xem xét địa điểm, 30 lượng cũng không phải là không được. Người yên tâm, một khi chúng ta đã chọn xong, đồ nội thất sau này chắc chắn cũng sẽ đặt từ chỗ các người. Lâm Công cười nói, đúng vậy, ta hồ đồ rồi, vẫn phải xem xét địa điểm trước mới tính được. Vậy hôm nay chúng ta... Hôm nay muộn rồi, ngày mai đi, sáng sớm ngày mai, thôn Hà Tây, chúng ta đợi người. Được, được, được. Lâm Công Đầu cũng hiếm khi nhận được việc lớn xây nhà ngói, tất nhiên không muốn chảnh mảng. Uống trà xong, Triệu Lão Thái lại tham quan một lượt trong ngoài, rồi mới mãn nguyện rời khỏi nhà ngói của họ Lâm. Về đến thôn Hà Tây, cả nhà họ Triệu lại lập tức đến nhà Tống Lý Chính, không có ý gì khác là để mua đất. Phía sau nhà họ Triệu có một khoảng đất trống, trước kia dân làng thường chất đống rơm rạ ở đó, nay vừa hay được nhà họ Triệu mua lại. Ồ, là mảnh đất đó ư? Tống Lý Chính lúc này mới sực tỉnh. Triệu Lão Thái gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là mảnh đất mà nàng dâu cả nhà ta lén lút tư thông với người khác đó. Cả nhà họ Triệu, không cần phải nói rõ ràng đến thế chứ. Thím Lý Chính bật cười thành tiếng, suýt chút nữa không đứng thẳng được lưng. Trước kia Mã Thị hung hãn, kìm nén Triệu Lão Thái không dám nói lớn tiếng. Giờ đây thật sự đã được tự do tự tại rồi. Trong thôn không có mấy người mua đất, mảnh đất đó bỏ trống thì cứ để trống, bán cho các ngươi theo giá thị trường là được rồi. Tống Lý Chính bên này hiển nhiên rất phóng khoáng. Ngay lập tức, ông lấy ra tập bản đồ ghi chép đất đai trong thôn, kẽ lại cho nhà họ Triệu ngay trước mặt. Sau khi nhận bạc, ngày mai sẽ trình báo lên huyện, như vậy mới coi là hợp pháp. Tiền bạc cũng là nộp lên huyện, mà một mảnh đất như vậy ở thôn Hà Tây chỉ tốn một quan rưỡi tiền, đối với nhà họ Triệu hiện giờ thì quả thực không đắp. Các ngươi muốn xây nhà sao? Phải đó, còn là nhà ngói nữa chứ. Triệu Lão Thái phấn khởi không thôi. Triệu Đào Hoa cũng vui vẻ nói, ngôi nhà cũ của chúng ta có thể giữ lại trước, đến lúc đó hãy để thợ thuyền bắt đầu xây từ mảnh đất trống phía sau. Đợi khi phía sau xây xong, chúng ta dọn vào ở, rồi mới phá dỡ phần phía trước để xây một khu biệt viện độc lập, sau này dùng để cưới vợ cho đại ca. Tống Lý Chính gật đầu, cảm thấy kế hoạch này không tệ. Triệu Đại Trụ lại đỏ bừng mặt. Người đã 30 mấy tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy sao? Đại trụ tử bị châm chọc không thương tiếc. Lợi khi mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, trước khi đi, Triệu Đào Hoa còn hỏi thêm một câu. Việc kinh doanh của huynh đệ nhà họ Tống ở huyện bên cạnh hôm nay thế nào rồi? Thím Lý Chính đáp. Sáng sớm đã vội vàng theo nhị nhiêu đi rồi, bữa trưa bữa tối đều không thấy về. Cũng phải, huyện bên cạnh đường xa, đi đi về về lãng phí thời gian, bọn họ mang theo nguyên liệu, việc làm ăn sẽ không tệ đâu. Sau khi hàn huyên xong, mọi người nhà họ Triệu mới trở về nhà. Hiện giờ, gần như cả thôn đều đã hái được nguyên liệu thạch phấn. Ai nấy đều bận rộn tìm hạt thạch phấn suốt đêm, hái hết ở gần thì lại chạy ra những nơi xa hơn. Nhà họ Triệu ngược lại là một gia đình hiếm hoi được thành thơi. Ngày thứ hai, Lâm Công Đầu sớm đã dẫn theo hai đồ đệ của mình đến để đo đạc đất đai. Nền đất nhà họ Triệu quả thật không quá lớn. Sau một hồi, đôi bên ra sức mặc cả, cuối cùng đã chốt giá 38 lượng, bao gồm cả đồ đạc cơ bản chọn gói. Mức giá này, hiển nhiên Lâm Công Đầu có lợi nhuận, mà nhà họ Triệu cũng không dốc hết ngân sách. Đôi bên đều giữ lại đường lui, nên cả hai phía đều bàn bạc hết sức hài lòng. Sau khi thỏa thuận xong, công trình bắt đầu chính thức thi công. Trong tay Lâm Công Đầu vốn có một nhóm đồ đệ thợ thủ công, nhưng những công việc nặng nhọc ban đầu khó tránh khỏi vẫn cần dân làng giúp đỡ. Các huynh đệ nhà họ Triệu trước đây đã tích lũy không ít ân tình, thêm vào việc nay lại công khai bí quyết thạch phấn, danh tiếng trong thôn cũng theo đó mà lên cao. Điều này tự nhiên không cần phải lo lắng. Thôn xóm gần đây quá bận rộn, chúng ta hãy chọn một ngày khác, đợi khi dân làng rảnh rỗi hơn rồi hãy động thổ cũng không muộn. Triệu Đào Hoa nói. Lâm Công Đầu cũng cảm thấy hợp lý. Sau khi đôi bên đã trao tiền đặt cọc thì liền vui vẻ quyết định như vậy. Cùng lúc đó, tại trấn, tại huyện, việc kinh doanh thạch phấn cũng bắt đầu diễn ra rầm rộ. Điều đáng tiếc duy nhất là đại hội thi văn của huyện đã kết thúc rồi. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng, toàn bộ thị trường ngách, ngoài Hà quản sự vốn có hàng sẵn trong tay, đại quân thạch phấn của thôn vốn gấp rút đến vào buổi chiều, chỉ kịp hưởng một chút lợi lộc. Và cùng với việc đại hội thi văn kết thúc mỹ mãn vào ngày thứ hai, việc kinh doanh thạch phấn cũng bắt đầu giảm mạnh. Toàn bộ thị trường ngách từ lúc ban đầu là 25 văn một bát đã giảm xuống còn 20 văn, 15 văn, 10 văn, 8 văn, mỗi ngày đều sụt giảm. Nhưng cho dù giảm xuống còn 5 văn, nhiều người vẫn có thu nhập mấy trăm văn mỗi ngày. Dù sao thì nguyên liệu thạch phấn coi như là buôn bán không vốn, mà người nhà quê chất phác không cho rằng công sức cả nhà bỏ ra cũng tính là tiền. Nên nhiều người sau khi kiếm được mấy trăm văn đều rất hài lòng. Chỉ tiếc là những người biết bí quyết ngày càng nhiều, thạch phấn dần trở nên tràn lan, ai nấy đều biết việc này không thể làm lâu dài. Ngay cả giá của Phước Thuận Lâu cũng tụt dốc khỏi vị thế thần thánh, từ 40 văn giảm xuống còn 20 văn. Mà đồ uống lạnh của Phước Thuận Lâu sở dĩ không rớt xuống đáy, không chỉ vì bên trong có thêm trái cây mà còn thêm một lượng nhỏ yến xào. Yến xào dùng kèm với thạch phấn, tuy có hơi trái với lẽ thường, nhưng Phước Thuận Lâu đợt lựa lộc này cũng coi như bội thu béo bở. Ngược lại, Lý Nhị Ngưu và hai huynh đệ nhà họ Tống buôn bán cực kỳ phát đạt ở huyện lân cận. Nếu không phải nguyên liệu đã dùng hết, e rằng bọn họ còn chẳng nỡ quay về. Ở huyện bên cạnh, giá hiện tại vẫn là 20 văn. Dân làng biết chuyện lại bắt đầu rầm rộ kéo nhau sang huyện bên cạnh để tiếp tục kinh doanh. Mặc dù Phước Thuận Lâu biết bí quyết, hành động cũng sẽ không chậm trễ. Nhưng trong khoảng thời gian này, không ít gia đình có đầu óc lanh lợi, có mối quan hệ để điều động xe bò, quả thực cũng kiếm được bộn tiền. Đã nghe nói chưa, Lý Nhị Ngưu và nhà họ Tống ở huyện bên cạnh một ngày có thể bán được 7-8 thùng. Giá ở huyện bên cạnh gần đây cũng đã giảm rồi. Tuy rằng mỗi ngày đều giảm, nhưng cũng mỗi ngày đều bán được đó. Mấy ngày nay, cả thôn xóm đều tràn ngập chuyện phiếm. Một hôm và ban đêm, Lý Nhị Ngưu và con trai trưởng nhà họ Tống, Tống Mộng, đã hơi ngà ngà say tìm đến tận nhà. Hỏi ra mới biết, việc làm ăn ở huyện bên cạnh cũng đang sụt giảm. Nhưng điều này không ngăn cản giá trị vàng của việc bọn họ đã ăn miếng cua đầu tiên. Thím ơi, nhà họ Triệu của các người quả thực là cha nương tái sinh của ta. Lý Nhị Ngưu thậm chí còn khoa trương nói. Triệu lão thái tính tình thẳng thắn, che miệng hỏi. Hai đứa, rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền? Thím đoán xem. Lão nương ta đời này không thích nghe hai chữ đó, nói thẳng ra đi. Con số này đây. Lý Nhị Ngưu dùng hai tay giơ ba ngón lên. Ba lượng? Không phải. Cái thằng nhóc xui xẻo ngươi, đừng để thím đoán nữa. 32 lượng. Ta với huynh đệ nhà họ Tống, ta có xe bò nên được chia thêm 2 lượng. Nhưng chúng ta vẫn nghĩ đến tình nghĩa của thím. Ba huynh đệ chúng ta đã mua một ít đồ, các người nhất định phải nhận lấy. Vừa nói xong, liền thấy trên xe bò phía sau Lý Nhị Ngưu chở nửa xe đồ vật, gạo, mì, dầu, còn có một gói bông, hai sấp vải thô, đều là những mặt hàng cứng của thời đại này. Ôi trời, quý giá quá! Triệu lão thái miệng tuy nói vậy, nhưng đã không kìm được mà mắt đỏ hoe, khiến cả nhà họ Triệu có chút ngại ngùng. Nhưng nhà họ Triệu cũng biết, nếu không nhận, e rằng cũng không được. Tống Mộng càng nói. Không ngờ Đào Hoa Muội lại là một tay buôn bán giỏi giang đến vậy, đầu óc lanh lợi, sau này có mối làm ăn nào tốt, còn mong các ngươi đừng bỏ quên chúng ta. Tống đại ca nói gì vậy chứ? Đương nhiên rồi. Để đồ xuống, Lý Nhị Ngưu và Tống Mộng mới cáo từ. Lại qua 2 ngày nữa, việc kinh doanh thạch phấn dần bão hòa, nếu tiếp tục đi xa hơn để làm ăn thì có vẻ hơi phiền phức. Thêm vào đó, gần đây lại có một trận mưa lớn, chút đi không ít khô nóng. Bí quyết cũng cơ bản đã được công khai khắp 10 dặm 8 thôn. Cho dù không công khai, chỉ cần nguyên liệu bị lộ, không ít người cũng có thể tìm ra. Thêm vào đó, Phước Thuận Lâu bắt đầu thu mua hạt thạch phấn với số lượng lớn. Nhiều nông dân thấy việc kinh doanh không còn khả thi, liền bán nguyên liệu được giá tốt. Nhưng chỉ có vài kẻ cứng đầu, cứ cho rằng việc làm ăn này vẫn ổn, không muốn bán nguyên liệu, cố chấp làm thành thạch phấn rồi kéo đến huyện thành. Cuối cùng đã lỗ cả tiền xe lẫn tiền nguyên liệu phụ. Mà cái cứng đầu này chính là Trương Đại Dũng, người đã nghe được tin tức cũ. Ban đầu hắn quả thực đã kiếm được một khoản nhỏ, nhưng sau đó giá cả gần như sụp đổ. Cuối cùng giảm xuống mức giá đáng sợ là 1 phân tiền 2 bát. Nhưng tính tổng chi phí, dường như đây mới là mức giá hợp lý nhất. Trước đây, nhà họ Triệu đã tận dụng chênh lệch thông tin, lại lợi dụng Phước Thuận Lâu để tiếp thị. Cuối cùng còn cùng nhau cưỡi tên lửa của đại hội thi văn, nên mới đẩy giá lên một tầm cao không thể tin nổi. Nói trắng ra, đó chính là hiệu ứng lan truyền. Giờ đây bí quyết đã công khai, thị trường trở lại lý trí, liền hoàn toàn sụp đổ khỏi vị thế thần thánh. Những văn nhân nhã khách trước kia còn hết lời khen ngợi, dường như mới sực tỉnh, đó chẳng qua chỉ là một bát đồ uống lạnh tầm thường nhất. Trước đây có thể mua được 40 văn một bát, điên rồi sao, kẻ ngốc nào sẽ ăn chứ? Ồ, kẻ ngốc đó chính là ta đây, trở thành một trò cười. Nhưng Trương Đại Dũng chẳng hiểu rõ những quy luật thị trường này, chỉ cảm thấy tất cả đều do lão thiên gia bất công. Nhà họ Triệu bán thì kiếm được bội tiền, còn hắn Trương Đại Dũng bán thì lại lỗ vốn. Vì sao chứ? Phải, nhất định là trời giáng đại nhiện cho người này. Ắt trước hết phải khiến người đó lao khổ gân cốt, lói kém thân xác. Hắn phải kiên trì, không thể bị đả kích, tuyệt đối không thể. Kẻ phát tài tiếp theo chính là hắn. Thời gian trôi mau, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhà họ Triệu động thổ xây nhà. Mấy ngày nay, không ít thôn dân kiếm được tiền đã lũ lượt đến tận nhà để tặng lễ vật cảm ơn. Nhà họ Triệu cũng không khách sáo, đều nhận hết. Lễ vật có nặng, có nhẹ, nhà họ Triệu cũng không so đo. Ai nấy trong lòng đều có một cuốn sổ ghi chép. Tuy nhiên, cũng có người kiếm được tiền liền âm thầm im lặng, chỉ cảm thấy nhà họ Triệu đã kiếm đủ rồi, không chịu lấy ra chút ít để giúp đỡ dân làng, còn muốn bọn họ đi tặng lễ, thật là si tâm vọng tưởng. Tương tự như vậy, trong lòng nhà họ Triệu cũng có một cuốn sổ ghi chép. Ngày động thổ, nhà họ Triệu hô một tiếng trăm người ứng, không ít thanh niên trai tráng trong thôn đã đến giúp đỡ. Dưới sự sắp xếp của Lâm Công Đầu, mọi người hăng hái đào móng. Mặc dù mọi người đều đến để trả ân tình, nhưng Triệu Đào Hoa vẫn muốn cầu may mắn nên đã phát lì xì cho mỗi người. Bữa cơm trưa lại càng có cả rau lẫn thịt. Triệu Đào Hoa sợ Triệu Lão Thái tiếp nguyên liệu nên nàng đích thân đứng bếp ở ngôi nhà cũ. Hương thơm của món ăn nấu bằng lửa lớn và dầu nóng lan tỏa khắp cả con phố. Thím Trần và thím Hồ hàng xóm cùng vợ Nhị Nhiêu cũng đến giúp đỡ. Mọi người đang bận rộn, kẻ chè củi, người thái rau, kẻ lồ cơm, vui vẻ không thôi. Liền thấy hai bóng dáng lén lút từ từ mò vào từ bên ngoài cửa. Hai người này cũng không phải kẻ trộm, vào cửa liền bắt đầu làm việc. Đầu tiên là giúp đỡ bê củi, sau đó từng chút một đến gần giúp nhặt rau. Khi tay sắp chạm vào thớt, những người trong sân mới phát hiện ra có thêm hai người đang làm việc. Ối chà, thím Mã Gia, các người sao lại đến đây? Lễ động thổ vừa mới xong, nếu các người có việc gì thì cứ ra sau tìm chủ nhà, sao lại để khách nhân làm việc chứ? Vợ Nhị Nghiêu là người tính tình thẳng thắn, chuyện nhà họ Triệu và nhà họ Mã, đương nhiên nàng ta rõ như lòng bàn tay.